Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 274, cảnh giác đô hộ phủ. Ha ha, không sao, Trương Cửu Kiêm Quỳnh khoát tay áo một cái, đột nhiên nở nụ cười, ngăn trở Vương Tuyên, nguyên lai Vương Công Tử đối với quân sự cũng cảm thấy hứng thú. Bất quá cũng thế, tướng môn chi đệ, lại làm sao có khả năng không có hứng thú, nhiều trải qua một ít, đối với sau đó có chỗ tốt. Trương Cửu Kiêm Quỳnh không hổ là tỏa trấn một phương đại đô hộ. Phất tay liền hóa giải lúng túng. Ha ha ha, đúng vậy a, đúng a, ta tiếp xúc qua Vương Công Tử mấy lần. Vương Công Tử xác thực đối với quân sự cảm thấy rất hứng thú. Lần này hiếm thấy gặp phải Trương Cửu đại nhân, ta liền biết hắn chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội này. Ha ha ha, Dương Chiêu phản ứng cũng nhanh, vội vã ở bên cạnh điều đình. Bị Trương Cửu Kiêm Quỳnh nói chuyện, Dương Chiêu lại một phụ họa, yến hội bầu không khí lại lần trở nên hòa hoãn. An Nam đô hộ phủ những cái kia nguyên bản trong lòng có chút không xóa tướng lĩnh gật gật đầu. Xem như là tiếp nhận rồi lời giải thích này, Vương Sung Vương Thân Vương Nghiêm, đại ca Vương Phù đều là trong quân tướng lĩnh, đều là trong quân tướng lĩnh, đối với quân sự cảm thấy hứng thú cũng là bình thường. Trương Cửu đại nhân làm vì đế quốc hiếm có đại đô hộ, tìm cơ hội tìm hắn lĩnh giáo cũng là rất bình thường. Ha ha, Vương Công Tử ở lâu kinh sư, không biết cũng bình thường. Ô Tư Tàng vị trí cao nguyên, nếu muốn xuôi nam kiếm nam, đường xá xa xôi, địa thế hiểm trở, cũng không dễ dàng. Hơn nữa Ô Tư Tàng chưa bao giờ tiến vào nội lục, chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng không mò ra nội lục hư thực, trừ phi có người dẫn dắt, bằng không căn bản không thể có thể có thu hoạch gì. Bất quá Ô Tư Tàng sắc mặt người chữ đỏ, cùng chúng ta người nhà Đường hoàn toàn khác biệt, mặc kệ cái gì thám tử một chút liền có thể thấy. Mà tiến vào kiếm nam Ô Tư Tàng người, luôn luôn đều chịu đến nghiêm khắc giám thị, ngoại trừ Trà Mã cổ đạo, cái khác nội lục thành trì hết thảy nghiêm cấm tiến vào. Hơn nữa, Ô Tư Tàng hoang vắng, tin tức truyền đạt rất không tiện, lời nói không khách khí. Chúng ta tiến vào kinh sư sự tình, trời mới biết, người biết ta biết, nhưng Ô Tư Tàng người, nhưng là không hẳn biết. Trương Cửu Kiêm Quỳnh duỗi ra một ngón tay, đối với Vương Sung lắc lắc, một mặt ý cười, hống, tả hữu tướng, theo một trận cười vang, làm như ăn nam tinh anh tướng lĩnh, lời nói không khách khí. Bọn họ so với bất luận người nào đều đối với Ô Tư Tàng người hiểu. Vương Sung không nói gì, lông mày khó mà nhận ra càng thêm nhíu chặt, trong lòng sầu lo cũng càng sâu. Đương nhiên, chúng ta quyết không là gửi hy vọng vào kẻ địch sai lầm. An Nam Đô Hộ Phủ, ta kinh doanh hơn 10 năm, từ lâu là làm bằng sắt doanh trại quân đội, không rơi pháo đài. Hơn nữa sở hữu điều lệ chế độ đều đã toàn ca in. Mặc dù ta không ở nơi đó cũng có thể bình thường hoạt động. Huống chi, nào còn có ta khổ tâm kinh doanh 18 vạn tinh binh. Coi như là Ô Tư Tàng người xuôi nam lại có sợ gì. Trương Cửu Kiêm Quỳnh nói lạnh rên một tiếng. Ánh mắt bế nghễ, trên nét mặt tự có một luồng bất thế ngạo khí. Thân là An Nam đại đô hộ. Đế quốc hiếm có hàng đầu thống soái, không có mấy phần bản lĩnh là không ngồi tới vị trí này. Nam Cương mười mấy năm không chiến sự, dựa vào là không phải là địa lợi, càng thêm dựa vào là không phải vận khí, mà là thực lực, dưới tay tướng mạnh không có binh hèn. Hắn Trương Cửu Kiêm Quỳnh thủ hạ cũng không người yếu. 18 vạn tinh binh chính là đế quốc phía nam to lớn nhất bảo đảm. Không nghĩ tới, liền Trương Cửu Kiêm Quỳnh cũng là như thế. Vương Sung nghe được Trương Cửu Kiêm Quỳnh mà nói, trong lòng chập trùng, càng có một loại cảm giác nói không ra lời. Trương Cừu Kiêm Quỳnh là cái hợp lệ thống soái, điểm ấy là không nghi ngờ chút nào. Hắn thống soái Kiếm Nam tuyệt đối không phải một mực như vậy ôn hòa. Mười mấy năm cùng bình cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là Trương Cừu Kiêm Quỳnh luyện binh kết quả. Hoàn chỉnh chế độ, khổng lồ tinh binh, còn có vô số có thể chinh quen chiến bộ tướng. Trương Cừu Kiêm Quỳnh tuyệt không phải cái gì dung tướng, làm vì là thống soái hắn là tuyệt đối hợp lệ. Thế nhưng dù cho Trương Cừu Kiêm Quỳnh cũng sẽ không nghĩ tới. Tương lai trận kia lở đất Tây Nam, trời sập Tây Bắc đế quốc đại kiếp nạn, vừa vặn là từ hắn trấn áp An Nam đô hộ phủ bắt đầu. 18 vạn tinh nhuệ toàn bộ chết trận. Trương Cừu Kiêm Quỳnh trấn áp An Nam đô hộ phủ sắp trở thành lịch đế quốc sử thượng đệ nhất cái bời. Vì to lớn thảm bại mà chịu đến xóa đô hộ phủ. Sinh ở gian nan khổ cực, chết vào yên vui, cổ nhân thật không dư bắt nạt. Liền Trương Cừu Kiêm Quỳnh loại này đế quốc thống soái, An Nam đô hộ đều tích chữ loại này bất cẩn tâm lý. Chớ nói chi là bị hắn ảnh hưởng tiên vu trọng thông. Ta vốn còn muốn lưu Trương Cừu Kiêm Quỳnh ở Kiếm Nam. Nhưng bây giờ xem ra, coi như là Trương Cừu Kiêm Quỳnh ở nơi đó, cũng giống vậy không thể tránh khỏi. Vương Sung kích động trong lòng, đột nhiên có loại không nói ra được thương cảm. Trương Cừu Kiêm Quỳnh nói ra này lật nói xong, là mang theo một phen tự hào. Vương Sung có thể cảm giác được, hắn đối với mình ở An Nam bố cục xác thực rất có tự tin. Nhưng vừa vặn là như vậy, mới càng phát để Vương Sung cảm thấy không tên thương cảm. Tây Nam trận kia thảm họa, cái kia bi kịch, Vương Sung vẫn cho là cái ngẫu nhiên, là có thể dễ dàng thay đổi. Thế nhưng vào lúc này Vương Sung mới biết, mặc kệ là Trương Cừu Kiêm Quỳnh, vẫn là tiên vu trọng thông, bất kể là ai tại vị, trận này bi kịch đều là không cách nào tránh khỏi. Đại đường quá thường ngày lâu, loại kia ngạo mạn không chỉ là xuyên vào triều đình, tương tự cũng thẩm thấu đến trong quân ngũ. Đại nhân có nghĩ tới hay không, nếu như Ô Tư Tàng cùng Mông Xá Chiếu liên hợp lại, cái kia sẽ như thế nào? Vương Sung đột nhiên mở miệng nói, vừa dứt tiếng vừa còn một mặt ý cười tràn đầy tự hào. Trương Cừu Kiêm Quỳnh đột nhiên đổi sắc mặt, cả người trong lầu các hoàn toàn tĩnh mịch, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Những An Nam kia chư tướng nhìn Vương Sung, trong mắt đã có tức giận. Vương Sung nói cho hắn có thể là cái chuyện cười, nhưng là đối với An Nam chư tướng tới nói, nơi đó có vô số tướng sĩ đồng đội, thậm chí còn có người nhà của bọn họ đứa nhỏ, là bọn họ cả đời tâm sở quy thuộc địa phương. Vương Sung cái chuyện cười này nhưng là không tốt đẹp gì cười. Vương công tử e sợ có chút quá mức chứ. Trương Cừu Kiêm Quỳnh bên cạnh, tên kia mưu sĩ bộ dáng văn sĩ trung niên đột nhiên vuốt râu hình chữ bát nói. Ha ha, Vương công tử chạm đến là thôi là được rồi. Dùng bữa. Mọi người vẫn là dùng bữa. Dương Chiêu vội vã ở bên cạnh điều đình, trong lòng hắn cũng âm thầm buồn bực. Chính hắn một bái đệ bình thường đều là phong lưu bất kham, khí độ siêu quần, nhưng không biết tại sao này lần gặp gỡ thật giống biến thành người khác dường như. Chỉ toàn hỏi cái này chút mẫn cảm, có không có đồ vật. Hắn vốn là nghĩ kỹ ý tác hợp Trương Cừu Kiêm Quỳnh cùng Vương thị bộ tộc cái này kinh sư bên trong tướng thế ra, nhưng như thế náo xuống, trận này yến hội e sợ đều không cách nào tiếp tục tiến hành. Cuối cùng mọi người tan rã trong không vui. Mông Xá Chiếu vừa bình định nhị biển, chinh phục cái khác năm chiếu, quốc chủ các La Phượng chính là hăng hái thỏa thuê mãn nguyện đỉnh cao thời gian. Nghe nói đại đường chiếu lệnh Mông Xá Chiếu mà Ô Tư Tàng chính đang chiêu binh mãi mã, đại lượng huấn luyện kỵ binh, thu mua tinh thiết, đã tích lũy một cái mới 30 vạn kỵ binh, mạt binh lệ binh, khuếch trương trương binh lực. Nếu như không phải có mưu đồ, vì sao làm như thế? An Nam vị trí Ô Tư Tàng cùng Mông Xá Chiếu trong khe hẹp. Hai bên đều là hổ lang quốc gia. Nếu như hai bên liên hợp lại, đại nhân có nghĩ tới không? An Nam sẽ như thế nào? Vương Sung nhìn chằm chằm đối với mặt nói. Mặc dù là tại vị này nghe tên thiên hạ An Nam đại đô hộ trước mặt, Vương Sung cũng không có một chút nào lùi bước. An Nam một góc quan hệ đến 18 vạn tinh binh, vô số lê dân bách tính. Mặc dù liều lĩnh làm tức giận Trương Cừu kiêm quỳnh nguy hiểm, có một số việc hắn cũng là nhất định phải nói, nhất định phải làm. Hiện tại An Nam đô hộ phủ, từ trên xuống dưới, từ Trương Cừu kiêm quỳnh cái này đại đô hộ, đến phía dưới phổ thông tướng sĩ, toàn bộ đều không hề có một chút ý thức nguy cơ. Vào lúc này, nhất định phải có một người, có một thanh âm đi cảnh giác bọn họ. Nếu không thì, thật sự đợi đến bi kịch giáng lâm, cái kia cũng đã muộn. Vương Sung rất vui mừng. Ban đầu ở Thanh Phượng Lâu bên ngoài trên đường cái gặp Dương Chiêu, cũng bởi vì Dương Chiêu thu được cơ hội này, hắn không ở linh mạch trên tu luyện, mà là tới rồi bữa tiệc này. Không phải là vì nịnh bợ Trương Cừu kiêm quỳnh cái này đại đô hộ, cũng không phải là vì lôi kéo An Nam chư tướng, mà chính là một cơ hội như vậy. Một cái ở An Nam chư tướng trước mặt nói mấy câu cơ hội, dù cho vì vậy mà đưa tới Trương Cừu kiêm quỳnh căm hận cũng không quan trọng. Sung Nhi, Vương Tuyên nhìn bên cạnh người chất nhi, trong mắt lóe ra một tia lo âu vẻ mặt. Lần này tiệc rượu trước, hắn đúng là đã nói, để Vương Sung không nên cùng bọn họ đi được quá gần, miễn cho Đồ Thiêm rất nhiều phiền phức. Nhưng bây giờ, Vương Sung nhưng là đi tới Trương Cừu kiêm quỳnh phía đối lập đi. Vương Tuyên đổ không lo lắng Trương Cừu kiêm quỳnh, mấy đời tướng tướng dòng dõi, điểm ấy khí độ năng lực vẫn phải có, coi như là Trương Cừu kiêm quỳnh trong lòng có cái gì hơi từ, cũng không thể làm gì được Vương thị bộ tộc. Vương Tuyên lo lắng chính là Vương Sung, hắn có thể cảm giác được, Vương Sung hiện tại trạng thái nhưng là rất không đúng. Tiểu tử thúi, ngươi ở nói hưu nói vượn cái gì đây? Có như thế cùng đại nhân nói sao? Đừng tưởng rằng ngươi là cửu công con cháu, có thể đừng quá mức phân. Ngoặc kép, trên yến tiệc, vài tên An Nam đô hộ phủ võ tướng rốt cục nhịn không được, mặt âm trầm, khó coi cực kỳ. Đô hộ đại nhân vào kinh, hảo tâm hảo ý mời tiệc mọi người, cái này vốn là việc vui, thế nhưng cái này Vương gia công tử nhưng hoàn toàn không biết thời vụ. Nói lúc nào Ô Tư Tàng tiến công còn chưa tính, hiện tại lại nói cái gì Ô Tư Tàng cùng Mông Xá Chiếu liên hợp lại tiến công An Nam đô hộ phủ, này có thể liền thật quá mức rồi. Cái này cũng là chê bọn họ An Nam đô hộ phủ quá bình tĩnh sao? Vương đại nhân, chúng ta mời ngươi là trên triều đình trọng thần, nhưng các ngươi này rốt cuộc là ý gì? Nhục nhã đại nhân sao? Vương Sung tuổi quá nhỏ, không tốt cùng hắn bình thường đưa khí. Rất nhiều người lập tức đem khí phát tiết đến đối diện Vương Tuyên trên thân, không biết ngọn ngành, còn tưởng rằng là Vương Tuyên thủ ý. Ngậm miệng lại cho ta. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Trương Cừu kiêm quỳnh vẻ mặt lạnh lẽo, dựng thẳng lên mấy ngón tay, đột nhiên quát bảo ngưng lại thủ hạ chư tướng. Thân là An Nam đại đô hộ, hắn không thể một chút dung người độ lượng rộng rãi cùng khí độ đều không có. Hơn nữa cùng mọi người tưởng tượng ngược lại, Trương Cừu kiêm quỳnh chẳng những không có tức giận, ngược lại là một mặt vẻ suy tư. Đối với mặt tên tiểu tử kia, Trương Cừu kiêm quỳnh vừa bắt đầu còn tưởng rằng tiểu tử này đang cố ý cố tình gây sự. Thế nhưng nghe đến phía sau mà nói, Trương Cừu kiêm quỳnh ngược lại không có chút nào tức giận. Bởi vì Vương Sung nói toàn bộ đều là sự thực, của hắn thám tử gần nhất mới thu được tình báo. Ô Tư Tàng đế quốc 7 đời tán phổ chính đang Thanh Hải Hồ đại quy mô luyện binh, thu lại dân chăn nuôi, huấn luyện kỵ binh, mà Mông Xá chiếu các La Phượng, xác thực càng ngày càng đối với Đại Đường sinh ra kiêu ngạo. Vô lễ chi tâm, điểm này, hắn so với ai khác cảm giác đều rõ ràng. Mông Xá chiếu là Đại Đường phiên quốc. Thời điểm trước kia, các La Phượng đối với hắn vẫn tính khá là kính nể. Thế nhưng hiện tại, rất nhiều mệnh lệnh, coi như hắn cũng kém dùng bất động, hoàn toàn là dương thịnh âm suy. Hắn nhận được tin tức mới nhất là, các La Phượng vừa bãi miễn Mông Xá chiếu bên trong vị kia đối với Đại Đường thân cận thừa tướng. Cùng cái khác một ít quan lại, mà gần đây nâng đỡ đi lên mấy cái Mông Xá chiếu trẻ trung phái cùng chủ chiến phái. Đây đối với An Nam Đô Hộ Phủ tới nói tuyệt không phải tin tức tốt gì. Mông Xá chiếu cùng Ô Tư Tàng thủ đô đế quốc có không phù hợp quy tắc. Lòng bất chính, điểm này đã là rõ rõ ràng ràng. Chỉ là Trương Cừu, Kiêm Quỳnh vừa vặn một lòng nghĩ tiến vào binh bộ. Trong lòng cũng là suy nghĩ đem chuyện này giao cho kế nhiệm đi giải quyết. Chỉ là không nghĩ tới, vương gia một cái 15 tuổi thiếu niên, dĩ nhiên ở ngay trước mặt hắn bóc đi ra. Vương gia tin tức linh thông dĩ nhiên đạt đến loại trình độ này sao? Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Trương Cừu Kiêm Quỳnh sâu sắc liếc đối diện Vương Sung một chút. Trong đầu xẹt qua vô số ý nghĩ, chỉ chốc lát sau, Trương Cừu Kiêm Quỳnh ánh mắt lại như ngừng lại Vương Sung bên cạnh Vương Tuyên trên thân. Ở trong nội tâm, Trương Cừu Kiêm Quỳnh còn là rất khó tin tưởng. Vừa mà nói là xuất từ Vương Sung một người thiếu niên chủ ý. Ở sâu trong nội tâm, Trương Cừu Kiêm Quỳnh càng muốn tin tưởng đây là Vương Tuyên chủ ý. Vương Tuyên trầm mặc cũng càng phát ngồi vững trong lòng hắn suy đoán. Vương Tuyên là trong triều trọng thần, lão thần, có vào cung gặp vua quyền lợi. Hắn mấy câu này mượn chính mình cháu trai miệng nói ra. Tuyệt không phải bắn tên không đích. Lẽ nào, đây là Thánh Hoàng ý tứ? Trương Cừu Kiêm Quỳnh trong lòng nói thầm. Hắn nhưng lại không biết. Lần này hắn đúng là đoán sai. Tất cả những thứ này hoàn toàn là Vương Sung chủ ý của mình. Đối với chính mình đứa cháu này, Vương Tuyên tín nhiệm quả thực đạt đến khiến người giận sôi mức độ. Không chỉ là hắn, coi như Tống Vương cũng giống vậy như vậy. Vì lẽ đó mặc dù không biết Vương Sung tại sao muốn làm như thế. Thế nhưng một khi Vương Sung làm ra nào đó một số chuyện. Mặc kệ là Vương Tuyên cái này đại bá, vẫn là Tống Vương, liền tuyệt đối sẽ không đi ngăn cản. Bởi vì hai người biết, đứa bé này tuyệt đối sẽ không đi làm không có mục đích sự tình. Điểm này, đã vô số lần bị sự tình của quá khứ chứng minh. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.